Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 51 giống như nhất mộng, góc truyện audio.com. Bóng đêm nồng đậm như mực, câm phong gào rít giận dữ, thê lương tiếng rít giống như là một khúc đến từ địa ngục. Ai ca điện hạ, ngươi không thể đi, mau tới a, giữ chặt điện hạ. Buông ra, các ngươi buông. Phách phách vài cái, mấy cái bóng người bị trưởng phong đánh bay đi ra ngoài, máu tươi nhiễm hồng vách đá, càng nhiều nhân phốc đi lên. Hết thảy giống như là đang nằm mơ. Chỉ có ở trong mộng mới có thể nghe được hắn như vậy gần như bi thương gào thét, mới có thể nghe được hắn như thế hối hận này ra gọi thanh. Tiêu Diễm, làm nhiều như vậy thương tổn chuyện của nàng, hắn cũng sẽ hối hận sao? Hội sao, trên đỉnh gọi thanh, dãy rùa thanh còn tại tiếp tục. Tần Kinh Vũ bừng tỉnh không nghe thấy, nhắm mắt lại, giãn ra song trường, tùy ý chính mình rơi vào kia vách núi đen tuyệt bích vạn trượng vực sâu. Mọc lan tràn vách đá nhánh cây tìm hiểu, hoa bị thương tay nàng, của nàng mặt không thể không biết đau. Giải thoát rồi, như vậy chấm dứt, phịch một tiếng, đầu không biết đánh lên cái gì, thân mình thật mạnh bắn hạ, nàng phun ra một búng máu đến ý thức dần dần tan rã, ngay sau đó lại là bình thường nổ thẳng tắp chìm vào khôn cùng vô tận vực sâu. Cả người giống như hàn băng bao vây trụ bình thường, lãnh phát run, lãnh đến xương, lập tức kích thích đến mê loạn thần trí. Làm sao có thể lạnh như vậy đâu? Hình như là bị mềm mại gì đó sở vây quanh, cũng không có đoán được chung vỡ vụn, chỉ cảm thấy lãnh, còn có xé rách bàn đau. Quần áo dính sát vào nhau ở trên người, rũ phát trầm trọng, cánh tay vô ý thức kỳ ba đong đưa, nghe được bốn phía có chảy xiết lưu tiếng nước, chẳng biết đi đâu phương nào. Nguyên lai là rớt trong nước, nàng còn chưa chết, tâm đột nhiên run lên, ngã xuống tiền trí nhớ toàn bộ trở lại trong đầu, trong phút chốc nước mắt trào ra, vạn tiễn xuyên tâm đau. Bởi vì hắn thấy chết mà không cứu được vô hy, nàng ruột thịt đệ đệ, chết thảm ở nàng trước mắt. Đều là của nàng sai, là của nàng sai. Yêu sai lầm rồi nhân, nhất thất tốc thành thiên cổ hận, vĩnh vô quay đầu chi cơ. Đau đớn tăng lên, đầu trướng dục liệt, lại một búng máu phun ra đến, dung tiến hắc ám trong nước. Chợt nghe chanh một tiếng, giữa không trung rồng ngâm thanh khởi, hoảng hốt gian mơ hồ thấy được trước mắt tử quang lóng lánh, theo bản năng thân thụ ôm lấy, như là ôm lấy một đoàn hỏa diễm, bên người bỗng nhiên tạo nên tầng tầng thư hoãn chi ba ấm áp buông xuống, nàng lại hôn mê bất tỉnh. Mê man, vô chỉ tẫn mê man. Rầm rầm hoa tiếng nước từ vươn xa gần, tiếng bước chân, kêu gọi thanh, đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, không biết là thật sự là huyễn. Cảm giác là ai dùng sức ấn của nàng bụng, ô thủy phun ra, quần áo tẫn trừ, nàng bị một tầng lại một tầng đệm chăn bao vây trụ, lạnh như băng, thân mình dần dần tiết trời ấm lại. Có nhân vặn bung ra của nàng miệng, quán tiến nóng lạt canh gừng, nàng nghiêng đầu nhổ ra, người nọ cũng là cố chấp nắm bắt cái mũi lại là nhất mồm to quán đi vào. Hồi lâu sau, bên tai có một chút thanh âm. Này nữ tử bộ dạng thật là đẹp mắt, cùng lão bà tử ngươi tuổi trẻ thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm. Hoàng lão nhân ngươi ăn sai dược, lão không đứng đắn, ta tuổi trẻ khi ngươi không phải tổng nói ta xấu sao, cho tới bây giờ đều là tị rất xa, còn nói ta yếu ớt tinh quý, dưỡng ở nhà chỉ có thể cung làm bồ tát, ai cười ai không hay ho. Góc truyện audio.com, hắc kia không phải sợ ngươi gả cho bị nhân sao, nói trở về, trừ bỏ ta, ngươi gả cho ai cũng chưa như vậy khoái hoạt. Từ lão nhân, càng nói càng ba hoa, ngươi cho là ngươi là ai a, bùm bùm vài cái, giống là cái gì đập vào mặt bàn thượng thanh âm. Uy, lão bà tử ngươi làm sao, kia khả là của ta tân hài, đừng sao hỏng rồi. Phi phi, mỗi hồi làm được không phải đại chính là tiểu, ta cái này ném đi, về sau không bao giờ nữa làm. Đừng nhưng ta đều mặc vài thập niên, lớn nhỏ đều thói quen. Nhìn ngươi này bị coi thường bộ dáng, ha ha ha. Một câu rước lấy lão phụ cất tiếng cười to, sau khi cười xong, từ từ thở dài. Thời gian quá thực mau a, đảo mắt vài thập niên trôi qua, chúng ta đều già đi. Lão giả hừ một tiếng, không nói gì, như là lâm vào cửu viễn nhớ lại giữa. Lão phụ thở ra, nhìn trên giường nằm bóng người, lại thở dài. Nếu tư chúng ta kia con còn tại, so với này nữ tử đều lớn hơn thật nhiều tuổi, này chết tiệt ám hà. Lão giả đánh gãy nói. Đều trôi qua chúng ta như bây giờ cũng rất tốt, thủ con, người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Đúng vậy, cứ như vậy thủ hắn, cả đời. Lão phụ nức nở nói xong, hai người nắm thủ, lão lệ giàn giụa, nhìn nhau không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão giả thân thủ lau lệ, lờ đãng miết quá đầu giường, bỗng nhiên kêu lên. Mau nhìn, nàng động. Lão phụ sừng sốt hạ quay đầu nhìn, đã thấy nàng kia từ từ nhắm hai mắt, đôi mi thanh tú nhíu lại, lông mi không được rung động, làm như chịu được kịch liệt thống khổ. Tần Kinh Vũ chính đang nằm mơ, nàng mộng chính mình ôm Nguyên Hy ở hoang sơn dã lĩnh chạy vội, phía sau là rất nhiều truy binh, người người cưỡi ngựa cầm vũ khí, một chi chi vũ tên lăng không phóng tới, nàng tránh trái tránh phải, một lòng muốn xông ra vòng vây, bỗng nhiên tiền phương có nhân dục ngựa tiến đến, ngăn lại đường đi. là Tiêu Diễm, là hắn. Nguyên Hy bị hắn một phen đoạt đi qua, hắn một tay giơ Nguyên Hy, một tay ôm của hắn tân hôn thê tử cười đến dữ tợn, sau đó vung thủ, đem Nguyên Hy thật mạnh tung đi. Không, nàng tê thanh hô lớn, miệng lại cái gì thanh âm đều phát không được. Đầu nàng đau quá, tại sao có thể như vậy đau, giống như là có cái gì vậy ở bên trong lung tung du động tùy ý cắn nuốt huyết nhục. Rất nhanh quyền đầu thu nhanh góc chăn, ngực không được phập phồng, đau đến không thở nổi. Như vậy đau, so với Tiêu Minh sở hạ độc chỉ có hơn chớ không kém. Nàng mau đau muốn chết, cứu mạng, ai tới cứu nàng. Đột nhiên góc tường một tiếng kiếm minh nhớ tới, thản nhiên từ quang chiếu sáng phòng trong, bao vây trụ nàng gầy đơn bạc thân hình, kia này nọ làm như đối này kiếm quang cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, lùi về chỗ cũ yên lặng bất động. Kia này nọ một khi khôi phục nguyên trạng, kiếm quang cũng dần dần tiêu giảm, cuối cùng ảm đạm vô ngấn. Vợ chồng lưỡng nhìn xem ngây người quá một lát, vẫn là lão già trước phản ứng lại đây. Này bảo kiếm sợ là có chút lai lịch, vẫn là đặt ở bên người nàng đi. Lão phụ gật gật đầu, lúc này nhặt lên thần kiếm đặt ở nữ tử bên cạnh người, nhìn nàng mí mắt nhảy lên, chậm rãi mở mắt ra đến. Nguyên Hy, Tần Kinh Vũ kêu ra một tiếng, trợn mắt đồng thời, chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, không khỏi ôm đầu giọng thấp thân mình đứng lên một nửa, lại thẳng tắp sau này ngưỡng đổ. Một đôi tay nâng của nàng phía sau lưng, kia mặt mũi hiền lành lão phụ đối với nàng giải sầu cười, mặt mày nhìn có ti nhìn quen mắt. Góc chuyện audio chấm cơm, tỉnh thì tốt rồi, ngươi rơi vào trong nước nhiễm thượng phong hàn, đều ngủ một ngày một đêm. Thân thủ sờ soạng hạ cái trán của nàng, quay đầu nói. Nữ tử tỉnh, lão nhân ngươi đem ta táo thượng nóng cháo đoan lại đây. Ai, đến đây, lão giả tinh thần quắc thước nhìn ra được năm sau khinh khi cũng là tướng mạo đường đường, mỉm cười đi ra cửa, không một hồi liền bưng bát nóng hôi hổi cháo tiến vào. Có điểm nóng, cái miệng nhỏ uống đi. Lão phụ cười tủm tỉm nhìn nàng, dùng thìa quấy, một ngụm đút cho nàng ăn. Chính là bình thường tiểu mạch cháo, hầm thật sự lạn thực nhuyễn, có thản nhiên trong veo vị. Tần Kinh Vũ há mồm uống lên mấy khẩu, vị ly ấm áp, trên người dần dần có ti khí lực nhìn chính mình trên người vải thô nữ trang, trước ngực cao ngất quả ngực bố mang đã muốn bị bỏ đi, không khỏi hỏi. Đây là làm sao, đây là nhà của ta. Lão phụ thu thập bát trước đáp. Ngươi theo kỳ ám trong sông bay ra, nhà của ta lão nhân ở bờ sông chuyển động vừa vặn thấy, đem ngươi lao đi lên, may mắn không có việc gì. Ta xem ngươi cũng không giống như là người thường gia nữ tử, ngươi theo chỗ nào đến a, như thế nào rơi vào kia trong sông đi. Tần Kinh Vũ đang muốn trả lời, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, gà gáy chó sủa, có người ở ngoài phòng hô. Hoàng thúc, hoàng thẩm, lão phụ đứng lên, đáp, chuyện gì, người nọ chạy vội tới phía trước cửa sổ, lo lắng nói. Có quan binh ở điều tra nghi phạm, sẽ vào thôn ta đại cữu làm cho ta gọi các ngươi quản gia Lý đáng giá gì đó tàng hảo. Nói xong xoay người, vội vàng đi rồi. Nghe được tiếng bước chân đi xa, lão phụ lẩm bẩm. Kỳ quái, này thôn hơn 10-20 năm đều khó được đến một hồi ngoại nhân, làm sao có thể có cái gì nghi phạm. Cũng không kỳ quái, chắc là tìm đến chính mình. Nàng không thể lại trở về, không thể lại hồi Nam Việt Hoàng Cung, không thể. Tần Kinh Vũ cắn môi, một phen kéo lấy của nàng ống tay áo. Bà, ngươi cứu cứu ta. Chấm, hoàng thẩm kinh ngạc nhìn nàng. Nữ tử, ngươi, tính cả bên kia lão già cũng để sát vào lại đây. Tần Kinh Vũ xốc lên trên người cũ nát bạc bị, nhảy xuống giường đến, ai ngờ một cước bước ra, giống như là dẫm nát xa đôi lý, ngã xuống đất. Nữ tử, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng thẩm thân thủ đến phủ, bị nàng lôi kéo thủ thuận thế quỳ gối. Bà ta không là người xấu, van cầu ngươi, để cho quan binh đến đây, đã nói ta là nhà ngươi cháu gái, sinh bệnh ở nhà dưỡng, bọn họ hội tin tưởng ta cam đoan bọn họ sẽ không hoài nghi. Chính mình nhảy xuống vực phía trước là đại hạ hạt nhân, hiện tại cũng là cái chân chính nữ nhi thân, chỉ cần này lão phu phụ hỗ trợ nói chuyện tuyệt đối sẽ không dẫn nhân hoài nghi. Này, hoàng thẩm mắt nhìn lão già không nói gì kia hoàng thúc nhìn Tần Kinh Vũ trên mặt hiện lên một tia chắc thật dài thở dài. Nếu là ám trong sông đi ra, chắc là thiên ý, liền chiếu nàng nói đi. Chỉ vào nàng bên cạnh người trường kiếm nói. Này kiếm là ngươi đi, còn có gối đầu hạ ngọc là ta ra lão bà tử ở ngươi trên người phát hiện, mấy thứ này chúng ta trước tàng đến táo dưới đài đi, để cho lại cho ngươi. Kiếm, Tần Kinh Vũ nhìn xem bên cạnh người, này mới phát hiện lang gia thần kiếm thất mà phục hào hào nằm ở bên người nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Góc chuyện audio chấm cơm. Tuy rằng muốn làm không hiểu vì sao thần kiếm lại ở chỗ này xuất hiện, nhưng tình huống khẩn cấp cũng không thời gian suy nghĩ sâu xa, nhảy ra gối đầu hạ lôi mục ca kia khối ngọc quyết, theo cao như vậy vách núi đen thượng nhảy xuống, ngọc quyết giấu ở nội y lý cư nhiên hoàn hảo vô khuyết lại là nhất đại vui mừng. Kết quả kiếm cùng Ngọc Quyết qua tay giao cho Hoàng Thúc, Hoàng Thẩm ngồi xuống, giúp nàng đem sơ tốt tóc dài giải tán, phù nàng một lần nữa nằm hội trên giường đi, vừa cái thượng đệm chăn, chợt nghe gian ngoài nhớ tới hỗn độn tiếng bước chân. Loảng xoảng làm một tiếng, cửa phòng bị nhân đẩy ra, hai gã nam Việt binh lính bộ dáng nhân xông vào, ngăn giọng reo lên. Lão nhân, đây là nhà của ngươi nhân. Đúng vậy, trong phòng là của ta bạn già, tháp thượng là nhà của ta cháu gái, chính bệnh rất. Hoàng Thúc đi theo hắn phía sau, bồi khuôn mặt tươi cười. Cháu gái, binh lính liếc nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói. Không phải nói ngươi con không đến 10 tuổi sẽ chết, không nên cháu gái. Hoàng Thúc há miệng thở dốc cái khó ló cái khôn nói. Này nữ tử là tiền chút năm ở sơn ngoại nhặt được, có bệnh ân, đầu óc có bệnh, ta xem nàng đáng thương, liền mang về đến dưỡng, trông cậy vào nàng có thể nhiều tương lai thay thế ta con cho chúng ta lão hai khẩu chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nói xong, nhịn không được đi mặt nước mắt. Kia binh lính đến gần giường, nhìn Tần Kinh Vũ mặc một thân vải thô quần áo ngưỡng mặt nằm, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt phù thũng, hai gò má cùng trên trán nơi nơi là quát thương dấu vết, chính hướng tới chính mình nhe răng trợn mắt ngây ngô cười, không khỏi tin vài phần. Lúc này phụ trách ốc tiền viện sau điều tra đồng bạn bước qua đến, hướng hắn nói nhỏ vài câu, đại khái là nói không phát hiện khác thường thường, nói xong cùng nhau lui đi ra cửa. Chờ bọn hắn đi xa không thấy, Hoàng Thúc quan thượng cửa phòng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thẩm ngồi ở bên giường, phu nàng dựa vào ngồi xuống, thân thiết hỏi. Nữ tử, nhân đã muốn đi rồi, ngươi chớ sợ cùng lão bà của ta tử nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tần Kinh Vũ môi nhu chiếp nghĩ thân chung hai tên trình 13, nghĩ chết thảm vách đá Nguyên Hy, không khỏi bi từ giữa đến, kinh ngạc rơi lệ. Bọn họ giết ta bằng hiếu, ngã chết đệ đệ của ta. Hoàng Thẩm đầu tiên là sừng sốt tiện đà liên tưởng đến nàng y hi có thể thấy được rào hào dung mạo, hiểu rõ gật đầu oán hận nói. Này đàn xúc sinh, chậm rãi dựa vào lại đây, chụp này của nàng lưng, phóng ôn nhu âm nói. Đừng khóc lên trời nhìn, bọn họ sẽ có báo ứng. Người ngay tại nhà của ta lý hảo hảo dưỡng, chờ dưỡng hảo thân mình, ta làm cho nhà của ta lão nhân đưa ngươi trở về. Cảm ơn, Tần Kinh Vũ mặt một phen mặt ngẫm lại hỏi. Ta bằng hữu chúng tên, theo trên vách núi lăn xuống đến đây, không biết có hay không ở trong sông nhìn đến hắn. Hoàng Thẩm nhìn về phía Hoàng Thúc, người sau chậm rãi lắc đầu. Kỳ ám trong sông chỉ nhẹ nhàng ngươi một người lại đây, không phát hiện người khác. Tần Kinh Vũ nghe hắn lặp lại nói lên này danh, bất giác giật mình nói. Ám Hà, nghe qua có thi quen thuộc trước kia ở đi học thời điểm từng nghe lão sư Hàn Dịch nhắc tới quá, nói là Nam Việt cảnh nội mộ cái không biết tên trong sơn cốc có một cái thần bí Ám Hà, lập lòe tung tích không chừng, chi bằng hữu duyên nhân tài có thể gặp được. Hoàng Thục ánh mắt ảm ảm nói. Góc chuyện audio.com. Nói đến nói dài ta đều là nghe nơi này lão nhân giảng quá, này trong sơn cốc có một cái Ám Hà, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết lưu tới đâu, nguyên vốn tưởng rằng chính là cái truyền thuyết, không nghĩ 20 năm trước một ngày, Ám Hà đột nhiên xuất hiện cuốn đi ta kia đang ở dã lý chơi đùa con, ta lúc ấy ở trong núi đánh xài, nhà của ta lão bà tử ở đỉnh núi thượng thấy, chờ nàng bôn đi qua Ám Hà đã muốn tiêu thất. Từ nay về sau ta liền mỗi ngày thủ này Ám Hà xuất hiện địa phương, chờ con ta trở về, một thủ chính là 20 năm. Này 20 năm kia Ám Hà không tái xuất hiện quá. Hoàng Thẩm trước mắt hối hận cúi đầu mặt nước mắt, Hoàng Thúc ôm của nàng kiên vỗ hạ thở dài. Tiền chút năm nhưng thật ra xuất hiện quá hai lần, chính là thời gian quá ngắn, không đợi ta chạy tới gần, nhoáng lên một cái liền tiêu thất, mà lần này cư nhiên xuất hiện lâu như vậy, ta xem kia trên mặt nước lộ ra góc áo, thực nghĩ đến là của chúng ta con đã trở lại, hắn gặp chuyện không may thời điểm, cũng là mặc kiện xám trắng sắc quần áo. Hắn thở dài cơ hồ nói không được, Hoàng Thẩm tiếp theo ngạnh thanh nói. Mấy năm nay, trong thôn nhân không phải mất chính là rời, trừ bỏ thôn trường ra, liền còn lại chúng ta này nhất hộ, hai chúng ta chỗ nào cũng không muốn đi, đời này liền thụ con, chờ hắn trở về. Tần Kinh Vũ nghe được thổn thức không thôi, việc ra tiếng an ủi nhị lão, trong lòng cũng là may mắn, nếu không này Ám Hà đột nhiên xuất hiện, chính mình ngã xuống này vạn trượng vực sâu, xác định vững chắc tan xương nát thịt tuyệt không mạng sống chi cơ. Ở trong này ở hai ngày, vợ chồng hai người đối nàng chiếu cố thập phần chu đáo, còn thái đến thảo dược cấp nàng phu ở trên người, này ở nhánh cây trên tảng đá quát vết thương dần dần vảy kết, tinh thần dần dần hảo đứng lên. Hoàng Thẩm tìm ra bản thân tuổi trẻ khi xiêm y cấp nàng mặc đối kính nhất chiếu, trên mặt thương tốt lắm hơn phân nửa, phù thũng tiêu trừ, dụ phát có vẻ rào mỹ dược điệu, sờ sờ động lòng người. Tình nhi a tịch dương hạ, Hoàng Thẩm kêu nàng bịa đặt tên, chật chật khen. Bộ dáng này bộ dạng thực tuấn, may mắn ngày ấy không bị quan binh nhìn ra đến. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng cười cười, giúp đỡ nàng phơi nắng lượng vừa tẩy tốt quần áo, vừa quay đầu lại, chống lại hé ra xa lạ nam tử khuôn mặt người tới ước chừng nhị 30 tuổi, dáng người cao tráng, này mạo xấu xí, chính si ngốc ngơ ngác nhìn nàng, nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng Thẩm, người từ nơi này nhặt được tiên nữ, đúng là ngày ấy tiến đến báo tấn nam tử thanh âm. Hoàng Thẩm tiến lên từng bước che ở Tần Kinh Vũ trước người, trong tay xào trúc hướng kia nam tử đầu vai đánh đi qua. Nhìn cái gì vậy, đây là nhà của ta cháu gái. Nhà ngươi không phải không nhi không nữ sao? Người nọ trốn cũng không trốn, nhìn chằm chằm Tần Kinh Vũ, ánh mắt đều luyến tiếc chát một chút. Làm cháu gái không được a, Hoàng Thẩm vừa nói vừa thôi nàng vào nhà, vừa vặn Hoàng Thúc theo bảng biên đường nhỏ trở về kia nam tử thấu đi lên hỏi, Hoàng Thúc so với thủ hoa chân giải thích vài câu, chỉ hạ Tần Kinh Vũ, lại chỉ chính mình đầu, lắc đầu thở dài. Nhìn ngoài phòng nói chuyện với nhau bóng người, đóng cửa lại Tần Kinh Vũ không khỏi hỏi. Bà hắn là ai vậy a? Góc chuyện audio.com. Là Tiết gia lão tiểu tử trong nhà cùng, lại không có cửa đâu tay nghề, vẫn thú không hơn con dâu, Thượng Nguyệt mới vào núi đến, liền trông cậy vào này cùng hắn đại cữu, cũng chính là nơi này lão thôn trưởng học săn thú, có thể mưu sinh. Tần Kinh Vũ nghĩ người nọ si mê ánh mắt trong lòng hơi trầm xuống, không quá một hồi, Hoàng Thúc vào cửa đến, bình tĩnh mặt nói. Tiết gia lão tiểu tử coi trọng nữ tử tưởng cầu hôn, bị ta từ chối. Là nên từ chối, chỉ bằng hắn kia thân thế bộ dạng, tưởng đều đừng nghĩ. Hoàng Thẩm nói xong, lại xoa xoa tay khó xử nói. Khả thôn trường dưới gối vô tử, này Tiết Hổ là hắn thân cháu ngoại trai, này quan hệ đắc tội, khả không tốt lắm. Tần Kinh Vũ cắn răng nói. Cơ thể của ta đã muốn tốt lắm, vốn đã nghĩ sớm một chút rời đi, một khi đã như vậy ta hiện tại bước đi. Hoàng Thẩm lắc đầu ngăn cản. Trời sắp tối rồi, ban đêm không tốt đi đường, đêm nay ngươi sớm đi nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm làm cho lão nhân đưa ngươi xuất cốc đi. Tần Kinh Vũ nhìn xem ngoài cửa sổ sắp trời, nghĩ đến cũng có đạo lý, vì thế sớm rửa mặt chải đầu ngủ hạ. Hoàng Thúc Hoàng Thẩm ngủ ở gian ngoài, nàng một người ngủ ở buồng trong, bởi vì trong lòng có việc lăn qua lộn lại cũng ngủ không được chính ngần người, bỗng nhiên nghe được cửa sổ vang nhỏ, có bóng đen nhoáng lên một cái mà qua. Là ai? Nàng cảnh giác đứng dậy. Sau một lúc lâu không có nghe đến thanh âm, Tần Kinh Vũ bộ thượng áo khoác vừa muốn dưới cửa sổ đột nhiên nhảy xuống cá nhân đến, dùng sức ôm lấy nàng. Tần Kinh Vũ hét lên một tiếng, bất ngờ không kịp phòng, bị người nọ đặt ở trên giường, miệng thở hổn hển, bàn tay to ở trên người nàng sờ loạn loạn nhu. Hảo nữ tử, đầu óc không tốt xử không quan hệ, ngươi theo ca hảo hảo thương ngươi. Là hắn, Tiết Hổ, là người nào thôn trường ra mắt lão côn. Này sắc đảm bao thiên tên, ban ngày cầu hôn bị cự, ban đêm thế nhưng mạnh bạo sấm dùng sức mạnh. Trong bóng đêm bị hắn che miệng lại, Tần Kinh Vũ liều mạng lắc đầu quyền đấm cước đá, bất đắc dĩ Tiết Hổ thân thể khỏe mạnh, lúc này lại là động tình khí lực đại kinh người, mà nàng lại là bệnh nặng mới khỏi, thân suy kiệt lực, không vài cái đã bị hắn xé rách áo khoác, bụng chỗ có nóng bỏng vật cứng trên đỉnh đến. Hảo nữ tử, ngoan nữ tử cho ta cấp ca chịu không nổi. Cứu mạng, càng dãy rùa của hắn lực đạo càng nặng, trên người bị hắn khắp đau nhức Tần Kinh Vũ ánh mắt toan chát, chảy ra khuất nhục nước mắt thống hận chính mình vì sao không thừa dịp đêm đào tàu, vì sao phải ở lâu đêm nay, cho dù chết tại dã thú khẩu hạ cũng so với ở tại chỗ này chịu nhục cường nhiều lắm. Đầu váng mắt hoa hết sức chỉ nghe loảng xoảng làm một tiếng, có nhân vọt tiến vào. Bỗng nhiên thân sức ép lên nhất khinh, Tiết Hổ vuốt cái gáy, lớn tiếng hô đau. Ở hắn sau lưng, Hoàng Thúc giơ lên căn đòn gánh, không đầu không đuôi hướng hắn đánh đi. Ta đánh chết ngươi này phá hư tiểu tử. Tiết Hổ dù sao cũng là người trẻ tuổi, sừng sốt một chút liền phản ứng lại đây, bắt lấy kia đòn gánh đẩy, đem Hoàng Thúc thôi ngã xuống đất, không biết đánh lên cái gì, nháy mắt không có thanh âm. Lão nhân, Hoàng Thẩm a một tiếng kêu, bỏ qua trong tay ánh nến, phốc đi qua ôm lấy thượng người kia Tiết Hổ hồng mắt xoay người lại đây, lại hướng lui tới bên giường Tần Kinh Vũ đánh tới. Góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ đã muốn theo giường phía dưới đụng đến lang gia thần kiếm, thoáng nhìn bóng người lại đây, loát một tiếng rút ra kiếm, không chút nghĩ ngợi, nhắm ngay hắn đâm thẳng lại đây. Này một kiếm dùng hết toàn thân khí lực thẳng tắp nhập vào đối phương bụng. Tiết Hổ thảm kêu một tiếng rồi ngã xuống, run rẩy vài cái, bỗng nhiên bất động. Tần Kinh Vũ thở hào hển rút ra kiếm đến, đá hắn mấy đá, không thấy xuất động tĩnh, thế này mới chậm rãi hoàn hồn, chỉ cảm thấy tinh bì lực tẫn, cả người đều thông. Bên kia Hoàng Thẩm đã muốn đem Hoàng Thúc dược tính, Hoàng Thúc ấn sau thắt lưng, hai người dựa ánh nến nâng lại đây, nhìn đến kia vũng máu trung nam tử, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch quanh thân run lên. Hắn đã chết, Hoàng Thẩm thì thào nhớ kỹ, đột nhiên kinh nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn nói. đã chết nhân nhưng là muốn báo quan, tình nhi ngươi đi nhanh đi, chạy nhanh đi. Tần Kinh Vũ sớm có đi ý thấy thế đã có chút do dự. Nhân là ta giết ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng quản chúng ta, đi mau chúng ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Thẩm nắm lên nàng đặt ở bên giường trả thù nhét vào nàng trong tay, vội vàng thôi nàng xuất môn. Nếu quan binh đến đây bước đi không xong, đi nhanh đi theo sơn đạo hướng nam đi, này ngọn núi không đại dã thú, đi ra cánh rừng sẽ không sự. Trên đường cẩn thận, các ngươi cũng, bảo trọng, Tần Kinh Vũ không dám ở lâu, quay đầu bước đi. Bóng đêm thâm hắc, dựa theo Hoàng Túc chỉ thị phương hướng, Tần Kinh Vũ giơ chi cây đuốc thâm nhất cước thiền nhất cước hướng phía trước đi tới. Đen tuyền bóng cây chung, trong tay một chút ánh lửa thực tại ấm áp, cũng có vẻ bốn phía càng thêm lạnh lùng tịch liêu. Ngọn núi cây cối nhiều, lá cây cũng mật, không có đại dã thú, không có chim cú mèo ở trên cây thầm thì kêu cái không ngừng, không chỉ có là đi mệt, trong lòng cũng thầm nhân nhanh. Trên đỉnh tinh quang bị cành lá ngăn trở ánh sáng thưa thớt, dù là nàng trong mắt dù cho cũng chỉ có thể thấy rõ phạm vi 10 thước nội cảnh vật, lúc này ở ngoài, rốt cuộc có chút cái gì, chút không biết. Đi thời điểm rất vội vàng, Hoàng Thẩm cũng là mắt mờ căn bản không chú ý tới của nàng áo khoác đã muốn bị xé rách, áo rách quần manh, bôn tẩu khi lại bị nhánh cây quát hạ mấy lũ, càng thêm rách nát hơn nữa trong rừng gió lạnh lạnh rung, đông lạnh phát run. Hảo lãnh cũng tốt khốn. Từng bước tiếp từng bước đi tới, ánh lửa càng ngày càng nhỏ, mơ hồ không chừng, cuối cùng rốt cục tắt. Không có hỏa tại đây xa lạ địa phương, lại nguy hiểm tăng lên, nửa bước khó đi. Tần Kinh Vũ đem gánh nặng thuyên ở trên lưng, lần lượt căn đại thụ ngồi xuống, trong tay nhanh cầm chặt lang gia thần kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, chờ đợi hừng đông. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất lâu sau đó, rốt cục nhìn đến trên đỉnh một chút ánh sáng nhạt, phía chân trời nổi lên tờ mờ sáng. Trong rừng sương mù bay, cây cối bị bao quanh sương trắng vây quanh, lờ mờ cảnh trí trở nên sương mù không rõ. Tần Kinh Vũ đứng lên, tiếp tục đi phía trước đi tới, bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Tiền phương nhánh cây thượng lộ vẻ nhất lũ quần áo, bất chính là chính mình phía trước trải qua khi bị quát phá sao. Đi tới đi lui, lại nhớ tới mới vừa tới địa phương. Nàng lạc đường, góc chuyện audio.com. Sương mù nguyên lai càng nặng, mắt thấy không có cách nào khác tán đi, nàng cắn răng một cái, rút ra lang gia thần kiếm, tùy tay đem vỏ kiếm đựng ở bên hông, giơ một đoàn tử quang, tiếp tục đi trước. Không biết ngày thăng nguyệt lạc, ban ngày hắc đêm, trong lòng chỉ có một tín niệm, đi ra cánh rừng, liền an toàn. Đi a đi, hai chân như là quán duyên, thân mình càng ngày càng trầm, bị dây bụi gai quát phá vết thương càng ngày càng nhiều, thẳng đến đầy người huyết ô, khí lực cơ hồ dùng hết, chỉ cường chống đáy lòng một hơi, máy móc cất bước. Qua bao lâu, một ngày, vẫn là hai ngày, bỗng nhiên nghe được tiền phương truyền đến tiếng người, thanh âm cực thấp, nàng thở phì phò, cả đầu đều là ông tác hưởng, căn bản vô lực biện nghe. Này thâm sơn dã lâm, làm sao có thể có tiếng người? Chẳng lẽ là Nam Việt binh lính đuổi tới? Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng nhanh hơn bộ pháp, hướng tương phản phương hướng đi nhanh, chưa từng tưởng dưới chân bị hòn đá nhất bán, đúng là một đầu ngã quỵ đi xuống. Là ai, ai ở nơi nào, có tiếng bước chân đều vang lên, hướng tới nàng ngã xuống đất phương hướng chạy tới. Nàng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, trên người lại một chút khí lực đều không có, hoảng hốt trông thấy được vài điều bóng người lại đây, đem chính mình bao quanh vây quanh. Gì, là danh nữ tử, có thể hay không là gian tế, mọi người đều đừng nhúc nhích, để phòng có trá ta đi kêu Lôi tướng quân lại đây. Lôi tướng quân, Tần Kinh Vũ phục trên mặt đất, sâu kín tưởng, nguyên lai Nam Việt cũng có họ Lôi tướng quân đâu. Có một trận tiếng bước chân truyền đến, có nhân dương giọng hỏi. Ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ nghe tiếng chấn động, này thanh âm như thế nào như vậy quen thuộc, là xuất hiện ảo giác sao, nàng thế nhưng tưởng Lôi Mục ca. Tâm bùm bùm khiêu, cơ hồ muốn nhảy ra ngực. Lôi tướng quân, chúng ta phát hiện này bị thương nữ tử, hình như là hôn trôi qua. Ân, Nhất Thuyền, người cũng quá đến xem. Người nọ vừa nói vừa ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Nhất Thuyền, Lý Nhất Thuyền, trong đầu oanh một tiếng vang, đối, là Lôi Mục ca, là hắn không chết. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên chảy ra lệ đến, sờ tay vào ngực đụng đến kia một khối ngọc huyết, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, không được ra bên ngoài lưu. Lôi Mục ca ngón tay vừa đáp thượng của nàng kiên, đang muốn đem nàng cuốn lại đây, bỗng nhiên nghe được này một tiếng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức ngây dại. Ngươi là, của hắn thanh âm run, mang theo kinh hãi, mang theo mừng như điên, nhìn không xác định. Lôi Mục ca, nàng có khóc có cười chậm rãi ngẩng đầu lên, đem kia khối ngọc huyết đưa tới hắn trong tay còn không thấy rõ bộ dáng của hắn, đã bị nàng đè lại hai vai, một phen xả tiến trong lòng ôm chặt lấy. Ông trời có mắt thật là ngươi làm sao có thể biến thành cái dạng này, Ngũ hoàng tử đâu? Nguyên Hy hắn, phía trước là bằng một hơi cứng rắn chống, nay thấy được cố nhân, tâm thần buông lỏng, lo lắng tan mất, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rĩ bàn nức nở, ngưỡng mặt ngất xỉu đi. Suy yếu thân mình bị hắn ôm lấy thẳng hướng nhập sổ, bên tai vang lên hắn dồn dập gọi. Nhất thuyền mau cùng đến. Hôn mê bên trong, cảm giác chính mình bị buông đến, cặp kia bàn tay to cẩn thận bác đi nàng thoát phá áo khoác, một lát sau, kia hai người cơ hồ đồng thời khẽ gọi. A, hai người giật mình thất thần quá hồi lâu, mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm. Điện hạ hắn, góc chuyện audio.com, hắn là, Lý Nhất Thuyền thanh âm đầu bất thành bộ dáng. Ngươi, đi ra ngoài, Lôi Mục Ca thanh âm trầm thấp áp lực nghe không ra buồn vui, cặp kia phủ ở nàng trên vai thủ lại ở hơi hơi phát run. Như thế nào là ta đi ra ngoài, ta là đại phu được không? Lý Nhất Thuyền nghiến răng nghiến lợi khẽ gọi, muốn đi ra ngoài cũng là nên ngươi đi ra ngoài, ta là chủ soái, này là của ta doanh trướng, ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Chấm, không phát hiện nàng một thân đều là thương sao, ta muốn cấp nàng băng bó miệng vết thương, còn muốn cấp nàng bắt mạch băng bó ngươi đi, bắt mạch ngươi hội sao? Ngươi, trầm mặc một hồi, Lôi Mục Ca kéo qua bạc bị cấp nàng cái thượng, rất nhanh quyền đầu, hối hận gầm nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, nàng rốt cuộc tại kia Nam Việt trong cung đã trải qua cái gì? Lý Nhất Thuyền một quyền chửi ở hắn trên vai. Còn không đều tại ngươi, chúng ta sư huynh đệ, xuất sinh nhập tử huynh đệ, ngươi cư nhiên khẩu phong như vậy nhanh, giúp nàng giấu giếm, ngay cả ta đều giấu giếm trụ ta chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Ngươi không làm thất vọng ta sao ngươi? Lôi Mục Ca trầm thấp thanh âm giống trở về. Ta không giấu giếm ngươi, ta cũng vậy vừa mới biết được. Thật sự, đương nhiên là thật, giống qua sau, hai người đều tiết khí, xem xét nàng ngẩn người một trận, vẫn là Lý Nhất Thuyền dẫn đầu chấn định xuống dưới, thanh thanh cổ họng nói. Ta là đại phu ta trước cấp nàng băng bó, Lôi Mục Ca bất đắc dĩ gật đầu, cầm nàng lộ ở chăn bên ngoài kia chỉ nhỏ bé yếu ớt tay nhỏ bé, xem xét kia hào không có chút máu tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm nghẹn ngào. Vũ Nhi, ngươi chống đỡ ta nhất định hội cứu ngươi. Ta thề, đem Tần Kinh Vũ lộ ra ngoài vết thương đều xử lý xong, Lý Nhất Thuyền bắt đầu cấp nàng bắt mạch. Ngón tay đáp thượng kia phiếm thanh cổ tay bộ, Lý Nhất Thuyền mày nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy, nàng có phải hay không còn có nội thương? Lôi Mục Ca theo dõi hắn mặt, sốt ruột hỏi. Không phải nội thương, ta không thể nói rõ đến, rất kỳ quái. Lý Nhất Thuyền trên trán dần dần chảy ra hãn đến, trên mặt cũng trở nên xanh mét, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nàng hình như là chúng cái gì độc bắt đầu phát tác này độc ngay tại nàng trong óc không đúng, là trong óc dài quá cái gì vậy, nàng phi thường suy yếu chỉ còn lại có một hơi. Lôi Mục Ca cùng hắn quen biết nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy vẻ mặt bất giác run giọng thấp hỏi. Ngươi, có thể chị không? Lý Nhất Thuyền cắn răng. Ta thử một lần, nơi này mặt dược ta trước cấp nàng chát nhất châm, sau đó thử dùng nội lực đem vật kia bức ra đến. Hảo ta cho ngươi chấn, không được trong lời nói ta đến. Lý Nhất Thuyền từ trong lòng đi ra cái hộp nhỏ, mở ra lấy ra một cây ngân châm đến, nhất châm hướng tới của nàng huyệt bách hội chát hạ. Tần Kinh Vũ chịu đau, a một tiếng kêu, thần trí có chút thanh tỉnh thấp nam. Lôi, Mục Ca, kia đầm lầy, người như thế nào không chết? Lôi Mục Ca lôi kéo tay nàng, cũng không bất kể nàng có thể hay không nghe được không ngừng đáp lời. Là ta không chết, của ta tọa kỵ rơi vào đầm lầy, Nhất Thuyền ở trên cây điếu căn dây thừng, dám đem ta lôi ra đến đây, sau lại chúng ta bỏ quên ngựa, buông tha cho đại đạo sửa đi lấy nước lộ, trằn trọc tiến vào Thương Kỳ, không biết như thế nào chuyển tới ngọn núi này cốc đang tìm ra lộ, ai ngờ. Góc chuyện audio.com, ai ngờ lại đánh bậy đánh bạ gặp được nàng, thật sự là nghiêu thiên chi hạnh. Lôi Mục Ca, thực xin lỗi, Tần Kinh Vũ cũng không có nghe thỉnh của hắn nói, chỉ cảm thấy đến hắn tại bên người, miệng thì thào nhớ kỹ, nước mắt mãnh liệt mà ra. Hắn không chết, thật tốt, còn có cơ hội cùng hắn nói xin lỗi, sao hảo. Cùng hắn xin lỗi làm cái gì, ngươi cũng không phải chỉ giấu giếm hắn một người, còn có ta đâu, ngươi này bất công tên. Lý Nhất Thuyền gầm nhẹ, trên tay động tác không ngừng, lòng bàn tay dán tại nàng ngực. Nhất luồng nhiệt lực tự nàng phía sau lưng dũng mãnh vào trong cơ thể ở đan điền vận chuyển một vòng, hướng đỉnh đầu phóng đi. Hoa một tiếng, Tần Kinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, hai tay không được rung động, Lý Nhất Thuyền bị kia mạnh mẽ lực bắn ngược chàng đi ra ngoài, đổ bắn ra một trượng xa, phốc ngã xuống đất vội gọi. Lôi, bảo vệ nàng tâm mạch, lang gia thần kiếm lại minh vang, từ quang bắn thẳng đến lại đây, Tần Kinh Vũ dần dần an tĩnh lại, vô thanh vô tức. Sao lại thế này, Nhất Thuyền, nàng thế nào? Lôi Mục Ca bàn tay dán tại nàng ngực thượng ôm nàng thấp kêu. Lý Nhất Thuyền nghiêng ngả lảo đảo bò lên, chạy tới kiểm tra một phen, sắc mặt ngưng trọng, nói giọng khàn khàn. phải hồi Thiên Kinh tìm Mục lão gia tử. Nàng làm sao vậy, nói chuyện với ngươi a, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Kia này nọ quá lợi hại, ta nhất bức nó liền bắn ngược, điện hạ nàng chịu không nổi, như vậy đi xuống không phải biện pháp, không bức nó hội phát tác nguyên lai càng nhanh. So với nàng, nó liền phản phệ điện hạ, thực xin lỗi lôi ta bất lực, chỉ có thể mang nàng hồi Thiên Kinh tìm nàng ngoại công Mục thần y, hy vọng hết thảy còn kịp. Lý Nhất Thuyền nói xong, nhìn về phía kia thần kiếm, lại bổ sung nói. Xem ra này kiếm đối nàng thân thể có bảo hộ tác dụng, cát nhân lại có thiên tướng. Lôi Mục Ca nhanh mím môi, chậm rãi đem nàng phóng bình, đội tác chướng ngoại cất cao thanh âm. Người tới, có nhân đúng lúc đáp, là tướng quân, truyền ta mệnh lệnh, chỉnh đốn hành trang, lập tức ấn đường cũ rời khỏi, phản hồi đại hạ. Tần Kinh Vũ đần độn, không biết thiên nhật, chỉ cảm thấy chính mình bị nhân ôm ở trong rừng cây hành tàu, khi thì gió núi gào thét, khi thì trời u ám, khi thì ánh mặt trời sáng lạn, một đường không biết mệt mỏi hành tàu. Đi tới, nghe được tiếng ngựa hí, có nhân ôm nàng kỵ lên ngựa tuấn mã ở sơn dã trên đường lại trách biến khoan, từ gập ghềnh trở nên san bằng, dần dần trì thượng ống dẫn. Ngựa sau lại biến thành thuyền, hà diện thượng đi ra ẩm ướt phong, mọi người mái chèo, nghịch lưu mà lên. Cuối cùng, thuyền biến thành xe ngựa, tiếng vó ngựa thanh, bánh xe cuồn cuộn, hướng tới phương Bắc, hướng tới đại hạ phương hướng tiến lên. Tiến vào đại hạ cảnh nội, trong lúc nàng tỉnh lại một lần, nhìn kia tiểu thụy hai người, đứt quãng nói ra như thế nào theo Nam Việt Hoàng cung chạy ra trải qua, đãi nói đến trình 13 trung tên, Nguyên Hy chết thảm, tinh thần hỏng mất lại chết ngất đi qua. Lúc này đây, lại không tỉnh lại, thẳng đến xe ngựa xử nhập Thiên Kinh, thẳng đến Hoàng Thành. Vũ Nhi, mê man trung nàng nghe được rất nhiều quen thuộc thanh âm, có phụ hoàng, có mẫu phi, có ngoại công, có tổ mẫu, có lão sư. Người nhiều như vậy vây quanh hắn, khóc kêu của nàng tên. Về nhà, rốt cục về nhà, khocchuyenaudio.com, sở hữu thanh âm đều nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng, mí mắt lại trầm trọng đòi mạng, như thế nào cũng không mở ra được. Trước mặt mọi người nhân bình lui tán đi, hết thảy đều an tĩnh lại, nàng nghe được mẫu phi run giọng khóc nói. Vũ Nhi, hài tử của ta, ngươi làm sao vậy, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Phụ hoàng Tần Nghị thanh âm cũng là cường tự chấn định. Nhạc phụ, Vũ Nhi, chậm nữ nhi, nàng như thế nào? Nga, phụ hoàng đã muốn đã biết nàng là nữ hài tử, như vậy cũng tốt, đây là chuyện sớm hay muộn tình. Lặng im thật dài một đoạn thời gian, mới nghe được ngoại công Mục Thanh thật dài thở dài. Vũ Nhi nàng trúng cổ, cái gì, mọi người cả kinh nói. Đây là một loại ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cổ độc mạnh mẽ dọa người, Vũ Nhi phía trước hoặc gặp được quá khác kỳ ngộ cổ độc tuy mạnh, nhưng vẫn bị áp chế này, hơn nữa thần kiếm bảo hộ thân mình còn muốn một thời gian mới phát tác, nhưng là nàng lại trúng Đông Dương đặc hữu lấy mạng phù. Đông Dương, Hiên Viên Ngao, không chỉ có là phụ hoàng Tần Nghị, ngay cả nàng cũng nghe hồ đồ. Ngoại công chẩn đoán tuyệt đối không có sai, nhưng là Tiêu Minh cấp nàng ăn vào kịch độc sao lại thế này xuất từ Đông Dương đâu. Đại hạ, Đông Dương, bỗng nhiên có thể hiểu được vì sao Tiêu Minh hạ độc hội không hề cố kỵ, hắn là ước gì nàng tử, sau đó một mụn phiết thanh can hệ, giá họa cho Đông Dương, nhất tiễn song điêu, phá hư hai quốc trong lúc đó mình ước. Hảo độc tâm tư, đúng là, này lấy mạng phù độc tố xâm nhập trong cơ thể kích phát rồi cổ độc hai người lẫn nhau xúc tiến, này tiêu bỉ dài, hiện tại tuy rằng lấy mạng phù độc tính đã giải kia cổ độc đã muốn toàn diện phát tác xem tình hình liền ngay cả thần kiếm đều có chút để ngăn không được. Vì sao hội như vậy? Thần kiếm không phải có linh lực trảm yêu trừ ma sao? Bệ hạ ngươi hãy nghe ta nói, kia cổ trùng đã muốn xâm nhập Vũ Nhi ý nghĩ ở chỗ sâu trong, thần kiếm một khi phát lực cổ trùng sẽ gặp phản phệ nhân thân, cho dù thần kiếm đem cổ trùng tiêu diệt cổ trùng sắp chết cũng sẽ hợp lại đem hết toàn lực đem Vũ Nhi nhất tịnh tha thượng cùng nàng đồng quy vu tận. Tần Nghị phách một trường đánh ở trên vách tường, kia làm sao bây giờ? Này chi kế tiếp tục dụng thần kiếm thủ hộ ta cùng lôi tướng quân thay phiên ôm lấy Vũ Nhi tâm mạch thử mới dùng bảo thủ liệu pháp xem có thể hay không đem cổ trùng dụ đi ra. Thỉnh bệ hạ phái Vũ Lâm lang tinh nhuệ ở ngoài điện thật mạnh phòng thủ, không thể có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Mục Thanh dừng hạ ngẫm lại nói. Này cử vô thậm nắm chắc ta nghe nói thái phó Hàn tiên sinh cùng kia rất hoang mật Vân Tố có giao tình còn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, làm Hàn tiên sinh rời bước Đông Hải thỉnh hai vị đảo chủ hòa tốc tiến đến cứu người. Chỉ có tìm được cổ trùng phát tác căn nguyên, mới có thể chân chính cứu tánh mạng. Tần Kinh Vũ nặng nề ngủ tuy rằng miệng không thể nói, nhân không thể động cả người cảm quan còn đang bình thường vận tác. Cảm giác được có nhân uy thủy, có nhân rót thuốc châm cứu ngải cứu phương pháp đều ở dùng, tình huống thân thể không chút nào không thấy hào chuyển. Bên tai tiếng thở dài càng ngày càng nhiều, nàng có thể cảm nhận được mọi người lo lắng, cảm giác được ngoại công lo âu. Khocchuyenaudio.com Mẫu phi ở cung nhân thị nữ nâng hạ thường xuyên đến xem nàng, cùng nàng nói chuyện, cổ vũ nàng hảo đứng lên, nghe được ra, nàng còn không biết nguyên hy chuyện tình, Lôi Mục Ca so sánh với áp chế chân tướng, chưa từng biểu lộ một tia khẩu phong. Nguyên Hy, nhất tưởng đến hắn, đã nghĩ khởi vách đá thượng vết máu, nhớ tới kia nói gần trong gang tấc lại hờ hững mà thị thân ảnh, trong đầu có cái gì vậy toàn tâm, xé rách đau, đau đến nàng ở trên giường quay cuồng, chu lên ra tiếng. Có nhân đè lại tay nàng, vội vàng hô, Mục tiên sinh, điện hạ nàng lại phát tác, ngoại công thanh âm suy sụp vang lên, bảo thủ liệu pháp vô dụng, nếu là nàng lại nhiều phát tác vài lần, cho dù có thần kiếm tướng hộ kia cổ trùng hút hết huyết nhục cũng không có cách nào khác bảo mệnh. Nếu có thể làm được tự do khống chế thần kiếm, nhân kiếm hợp nhất có lẽ có thể tiêu diệt cổ trùng, nhưng là đại hạ trong hoàng thất còn không có ra quá như vậy tiền lệ, Vũ Nhi còn nhỏ cùng thần kiếm ở chung thời gian quá ngắn, ý chí bạc nhược lại không thể. Đó là phụ hoàng Tần Nghị thanh âm, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ nàng chờ chết sao? Lôi Mục Ca thanh âm khàn khàn, trầm ổn không hề, bình tĩnh toàn vô. Ngoại công thanh âm có vẻ như vậy tái nhợt bất lực. Bảo vệ lòng của nàng mạch chúng ta chỉ có chờ Hàn tiên sinh dẫn người trở về. Ngày một ngày đi qua, Tần Kinh Vũ liền như vậy nằm, vô thanh vô tức nằm. Rất nhiều phai nhạt cảnh tượng đều bị nàng nhớ tới, hoàn toàn không thể khống chế, một màn mạc ở trong đầu hồi phóng. Xe ngựa ngoại có nhân cung kính hô nhị gia, dũng đạo giữa kia thiết huyết hoàng tử sắc bén một cước đá ra, mãn hàm thâm ý răn dậy. Trong phòng nhỏ, hắn biết nàng trở về, đơn giản làm cho Malin đạt tùy ý hôn môi kích phát nàng trong lòng ghen tuông. Ôn Tuyền bên cạnh ao, hắn rõ ràng thấy rõ A đại thủ thế, lại ra vẻ khó hiểu. Tùy ý Hàn Tuyền chi môn quan bế, chính mình không thể giải độc chỉ có thể lấy hắn làm thuốc đang trầm luân bể dục. Sở hữu hết thảy đều là hắn trong biên chế kịch hắn ở đạo diễn, chính mình không rõ cho nên, ngây ngốc nhập diễn, đã đánh mất tâm, mất thân, cho đến hai bàn tay trắng. Tiêu Diễm, hận hắn, đau, đau quá, có một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nàng ôm đầu, ở trên giường lăn lộn, sau đó có nhân phốc lại đây, đem nàng gắt gao đè lại. Nghe, lão sư đã muốn nhanh đến kinh thành, liền này một hai thiên, ngươi nhịn nữa nhẫn. Đau ngươi liền cắn ta, dùng sức cắn ta, đem độc quá cho ta thay ngươi đau. Không, nàng đã muốn như vậy xin lỗi hắn, nàng sẽ không cắn hắn, chính là đau từ cũng không hội cắn hắn. Lôi Mục Ca, hắn có hiểu hay không, nàng là tối có nên được tự làm tự chịu. Nàng ở trong lòng cười thảm, trong đầu mơ màng, hơi thở mong manh, thân mình càng ngày càng nhẹ, thần trí càng ngày càng mơ hồ. Nàng như vậy tử còn có thể đợi cho lão sư bọn họ trở về sao? Có thể sao, sợ là, không thể, Lôi Mục Ca, nàng nghe được chính mình thanh âm thấp nam. Thực xin lỗi, đừng theo ta nói này vài ta không muốn nghe này. Nếu, lần này, ta có thể sống trở về, ta cho ngươi làm, nam sủng, khách trương.